Và một buổi chiều, vợ của Vương Chấn Vũ đến tìm tôi. Vốn dĩ tôi và chị ấy có quen biết, lọ hàng xa với nhau, nhưng trước này ít qua lại. Thấy chị ấy đến, tôi rất bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi chị ấy muốn hợp tác làm ăn với tôi. Làm ăn? Đúng vậy. Tôi cười nhẹ. Chúng ta tuy là họ hàng rất xa, nhưng mà chị cũng biết tôi và chồng chị không ưa nhau. Hôm nay chị lại muốn làm ăn với tôi, e là không tốt lắm. Mộng Cầm cười. Phi vụ này là chuyện của tôi và cậu. Chồng tôi không biết, và tôi cũng không muốn anh ấy biết. Tôi và cậu biết thôi. Tôi nhíu mày. Chị cứ nói thẳng đi. Mộng Cầm khoan thai uống ngụm trà, sau đó nhìn thẳng vào mắt của tôi và nói: Tôi muốn liên kết với cậu, tạo ra cái chất giả cho Thủy Chi. Lý do khó sinh mà chết. Bên này tôi sẽ tổ chức đám tang cho cô ta, sau đó sắp xếp để cậu đem cô ta đi giấu. Cái chết giả? Làm sao mà chết giả? Chị nói gì tôi không hiểu gì hết. Tôi biết cậu có một người họ hàng là bác sĩ khoa sản. Bà ấy có loại thuốc đặc biệt khiến cho người ta hôn mê sâu như chết. Thuốc có tác dụng trong vòng 3 ngày. Tôi đã đến mua chuộc bà ấy nhưng không được. Nên chị mới tìm tôi. Đúng vậy. Nhưng trong chuyện này tôi và cậu đều có lợi, đều có thứ mình mong muốn. Chỉ cần cậu thuyết phục bà ta giúp đỡ tôi thì tôi sẽ có cách giải quyết những vấn đề còn lại. Cách gì? Trong 3 ngày đó tôi sẽ công bố cô ta vì khó sinh mà chết, sau đó sắp xếp cho người cháo xác đem cho cậu. Việc của cậu là đưa cô ta đi đâu đó thật xa khỏi nơi này. Thế nào? Cậu đưa giao dịch này có thể tiến hành được không? Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi nói: Tôi thấy quá mạo hiểm và nhiều kẽ hở. Lỡ nhưng Vương Chấn Vũ cứ kẻ kẻ bên chi thì làm sao mà chúng ta nó đổi người được chứ? Người đâu mà đổi đấy? Rồi lỡ cô ấy tỉnh lại, tôi biết nói sao? Nói chung kế hoạch này tôi thấy không khả quan. Mộng Cầm cười nguy hiểm. Việc của cậu là tiếp ứng bên ngoài, còn người ở đâu để tôi đổi và đổi như thế nào cậu cứ giao cho tôi. Tôi sẽ làm cho em bé bị nhập viện. Chấn Vũ dù có tha thiết Thủy Chi đến đâu cũng không thể bỏ con mình trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tôi sẽ đổi người trong thời gian đó. Còn việc cô ta tỉnh dậy thì cậu yên tâm, sẽ có bác sĩ tiêm cho cô ta một loại thuốc khiến cô ta quên hết chuyện cũ, chỉ nhớ chuyện khi cô ta tỉnh dậy thôi. Cậu cứ hàng ngày cho cô ta uống thêm thuốc, đảm bảo cô ta sẽ không thể nhớ lại chuyện cũ. Khi đó cậu cứ nói với cô ta cậu là chồng cô ta. Hồ muốn bịa thế nào thì tùy cậu. Miễn sao đem cô ta thật xa nơi này, đợi vài năm khi có với nhau vài đứa con thì mọi chuyện cũng đã lắng xuống. Tôi tin với sự thông minh của cậu, có bên làm thế nào, đúng không hả Chí Khiêm? Tôi trầm ngâm một lúc, lại thêm sự đốc thúc của Mộng Cầm nên tôi đã đồng ý. Chúng tôi bắt tay với nhau thực hiện kế hoạch đổi người. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Cho tới khi ôm cô ấy ở trong lòng, tôi vẫn chưa tin được tôi đã có người con gái mà người mình ngày đêm mong chờ. Tôi thuê một người phụ nữ đóng giả mẹ tôi, sau đó gấp rút cho người tu sửa một căn nhà trên vùng núi cao vắng người. Nói dối với cô ấy rằng tôi là chồng cô ấy, tên là Dương. Cho cô ấy hàng ngày uống 2 viên thuốc, mà theo như lời Mộng Cầm nói, chỉ cần duy trì thì cô sẽ vĩnh viễn không nhớ chuyện cũ. Tôi ở với cô ấy một thời gian rồi lại giả vờ đi buôn, thực ra là quay về Dương gia quản lý chuyện xưởng dệt. Thế tôi cứ đi đi về về như vậy. Mẹ tôi sinh nghi, để tránh bị mẹ phát hiện, tôi đã đồng ý đi xem mắt một lần nữa. Bất ngờ thay, cô gái mà tôi được mẹ sắp xếp xem mắt lại có khuôn mặt khá giống Thủy Chi. Gia đình cô ấy là một gia đình quyền quý. Tôi nói con sẽ cưới cô ấy theo ý mẹ, nhưng sau này con sẽ cưới người con yêu. Mẹ tôi không hay biết kế hoạch của tôi và Mộng Cầm, nên khi nghe tôi đồng ý cưới Mỹ Hoa thì phấn khích gật đầu. Được được, trước mắt cứ cưới Mỹ Hoa đi. Sau này con muốn cưới thêm vợ thì mẹ cũng chấp nhận, miễn sao vợ cả phải là Mỹ Hoa là được. Vậy mẹ sắp xếp đi, con sao cũng được. Tôi lại lên với Thủy Chi, nói dối cô ấy là tôi đi buôn trở về, mua cho cô ấy rất nhiều thứ. Người phụ nữ mà tôi thuê đóng giả là mẹ tôi nói rằng Chi thắc mắc rất nhiều thứ. Tôi liền nghĩ ra cách khiến cho cô ấy ở yên trong nhà, thế là mua cho cô ấy bộ máy may quần áo, chiếu là để cầm chân cô ấy. Đêm xuống chúng tôi nằm cạnh nhau, dục vọng trong tôi lại trỗi dậy. Tôi muốn gần gũi cô ấy, nhưng mà lần nào cô ấy cũng trốn tránh, không cho tôi chạm vào. Có lúc tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Tôi sợ một ngày nào đó cô nhớ lại mọi chuyện, nên tôi chỉ muốn nhanh nhanh làm cho cô ấy có con. Bởi vì con cái là sợi dây ràng buộc của bố mẹ. Ấy vậy mà 5 lần 7 lượt cô ấy đều không đáp ứng chuyện đó. Rồi cô ấy đòi đi khám, vì thế tình hình của mình không khả quan. Tôi lại sắp xếp một bác sĩ quen để ông ấy nói như những gì tôi yêu cầu. Nhưng tưởng có kết luận của bác sĩ thì cô ấy sẽ không còn thắc mắc nữa. Nào ngờ đâu lúc chúng tôi đi ăn thì người làm cũ bên nhà Vương Chấn Vũ xuất hiện. Cô ta nhận ra Thủy Chi, nói cho cô biết Chi là vợ của Chấn Vũ, không phải là vợ của tôi. Tôi rồi đã cố gắng lấp liếm, nhưng giấy làm sao mà gói được lửa. Trong khoảnh khắc rối bời đó, tôi đã làm cô ấy ngất xỉu, rồi đem cô ấy về lại trên núi, giải thích cho cô ấy hiểu rằng tôi làm tất cả những điều ấy là chỉ vì tôi quá yêu cô ấy mà thôi. Cô ấy bỏ chạy, ngồi thụp xuống nền đất. Có lẽ lần này tôi đã sai rồi. Tôi trở về nhà, tôi biết kiểu gì Chi cũng tìm về được Vương gia, và biết chắc chắn Vương Chấn Vũ sẽ đến hỏi tội tôi. Nhưng Vương Chấn Vũ còn chưa kịp đến thì bên phía gia đình Mỹ Hoa không biết từ đâu nghe được chuyện tôi làm nên hủy hôn với tôi, khiến mẹ tôi tức giận, lao đến tát vào mặt của tôi, mắng chửi tôi rất nhiều. Tôi không phản kháng, không biện minh, đợi cho mẹ mắng chửi xong mới nói: việc này chưa xong đâu, còn Vương Chấn Vũ nữa, hắn ta nhất định đến tìm con tính sổ. Mẹ tôi hoảng sợ, bởi vì bây giờ Vương Chấn Vũ ngày càng có địa vị trong xã hội. Đắc tội với hắn ta thì con đường kinh doanh sau này của tôi sẽ gặp khó khăn. Mẹ nói: không được, để đó xin lỗi cậu ta, hắn ta không tha thứ đâu. Nhưng mà chúng ta chủ động xin lỗi vẫn tốt hơn, có bố mẹ đi cùng, cậu ta cũng nể mặt nể mũi. Đi tới Vương gia. Nghe nói Mộng Cầm đã bị đuổi về nhà mình, nên khi chúng tôi đến chỉ có Vương Chấn Vũ và Chi đi ra. Chấn Vũ thấy tôi thì hỏi: thế nào, tao chưa kịp đến nhà mày mà đã dẫn xác đến đây trước rồi sao? Cũng tốt nhỉ, tao khỏi mắc công đến tìm mày. Để làm dịu cơn giận của Vương Chấn Vũ, mẹ tôi đã năn nỉ hắn rất nhiều, còn đem rất nhiều quả quý đến chuộc lỗi. Nhưng Chấn Vũ không để những thứ đó vào mắt, cũng chẳng kiêng dè bố mẹ tôi, lập tức đấm tôi một cú đấm khiến tôi liêu xiêu. Còn chưa kịp định thần mặt mũi lại tiếp nhận thêm những cú đấm khác, đến độ cả người của tôi xây sầm, máu mũi chảy tong tong. Mẹ tôi kéo tôi ra sau lưng: xin Chấn Vũ hãy tha cho tôi, đừng đánh tôi nữa. Chấn Vũ nhếch mép: tha? Tôi đang muốn phanh thây nó ra, xem nó ăn gan hay là mật gấu mà dám cướp vợ của tôi. Nó không dám đâu cậu Vũ, tất cả là do Mộng Cầm xúi giục nó, khích bác nó nên nó nhất thời hồ đồ thôi. Và lại thời gian qua nó không hề chạm vào vợ cậu, một lần cũng không có. Xin cậu hãy nể mặt chúng tôi mà tha cho con trai tôi lần này, coi như nhà chúng tôi nợ cậu, sau đó nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Nói xong, mẹ còn chạy qua nắm tay Thủy Chi, xin cô ấy nói giúp tôi. Thủy Chi cắn môi, khẽ cất giọng nhỏ nhẹ của mình: tuy cậu ấy có lỗi, nhưng lúc trước cậu giúp đỡ con bố con em rất nhiều. Nếu không có cậu ấy trong thời điểm đó, bố con em không biết làm sao. Vũ à, xin anh về em mà tha cho cậu ấy một mạng nha anh. Cơ mặt của Chấn Vũ đang cau có, nhưng khi nói chuyện với Thủy Chi thì bao nhiêu khát khỏng đều tan biến. Giọng hắn cũng đặc biệt nhẹ nhàng: em rất ghét nó, nhưng về em sẽ tha cho nó lần này. Cảm ơn anh. Trần Vũ đưa đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn tôi, cảnh cáo: lần này vì Thủy Chi tao mới tha cho mày một mạng nhé. Từ đây về sau đừng xuất hiện trước mặt tao với cô ấy nữa, tao không coi chừng cái mạng của mày đấy. Cút đi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tôi có nghe Vương Trấn Vũ tổ chức hôn lễ rất lớn, gia đình tôi không được mời. Chỉ nghe người ta nói lại là quy mô hôn lễ ấy vô cùng lớn, hoành tráng đến độ mấy trang báo lớn. Tôi sai con Đào đi mua báo về xem. Nhưng người con gái mà mình yêu thương mặc áo cưới trắng muốt, tay trong tay cùng chú rể của mình, mà tôi cảm thấy tim mình nhói lên. Mẹ tôi nhìn thấy bài viết ấy chân chân thì tịch thu tờ báo, thở dài: cậu muốn chết hay sao mà cứ để ý chuyện này làm gì? Con để ý đâu, chẳng qua là hôn lễ rầm rộ quá nên con xem thôi. Xem thôi á? Mặt mày thẫn thờ làm gì? Thì mẹ tịch thu rồi còn gì. Mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Đây là chuyện xem mắt chứ gì, con mệt lắm, con chưa muốn kết hôn đâu. chỗ này tốt hơn chỗ của Mỹ Hoa đấy, thậm chí là còn xanh xá hơn, vô cùng phù hợp với con. Tôi thở dài. Cô chưa gặp mà mẹ, sao biết đã phù hợp rồi chứ? Phù hợp là môn đang hộ đối. Nhà của chúng ta đường đường là một gia đình có tiếng tăm, con dâu dĩ nhiên cũng phải là gia đình quyền quý. Tùy mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm, con ra ngoài một chút. Tôi cảm thấy tâm trạng rất tệ nên đi uống rượu. Không biết tôi uống bao nhiêu. Ai đưa tôi về nhà? Mà khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy con Đào đang nằm ở bên cạnh, không mặc quần áo, trên ga trải giường, thậm chí là còn vương vệt máu nhỏ. Tôi sốc đến tận óc, ôm đầu trách bản thân thì cũng đã muộn màng. Hơn một tháng sau, khi tôi đang trong phòng làm việc thì thấy có ai lén la lén lút ở trước cửa đen xa xem. Thì ra là con bé Đào. Tôi hỏi, có gì gì mà lén lút như ăn trộm thế? Đào cắn môi lý nhí nói, cậu ơi, con có chửa rồi. Cái gì? Con có chửa rồi là con của cậu. Lúc đó mẹ tôi vừa hay đi tới, nghe như vậy thì nổi trận lôi đình, hỏi đầu đuôi sự việc thế nào. Tôi nói, hôm đó con uống say, con đã ngủ với Đào, con điên rồi. Tôi không trả lời vì chuyện này quá đỗi bất ngờ. Mẹ tôi hít vào một hơi sâu rồi nói, thế này nhá, ngày mai con Đào phải đi theo bệnh viện để phá thai, sau đó tao cho mày một số tiền coi như bù đắp cho mày. Dạ bà ơi, con xin bà đừng ép con bỏ thai. Tao không ép, mà do mày lựa chọn con đường này. Nhân lúc con trai của tao say rượu, mày lừa nó, bây giờ phải chấp nhận hậu quả. Con không lừa cậu, là cậu Khiêm cứ ôm con, hôn con. Sao mày không chống cử? Tại vì con... con cũng thích cậu. Thích á? Mày nói mà không biết thân biết phận của mày hay sao? Điểm mà đó đeo trên hạc. Nói tóm lại mày phải bỏ cái thai ngay và rời khỏi đây. Nào có đêm hôm đó, con Đào bỏ trốn. Chúng tôi cật lực đi tìm, nhưng con Đào biến mất không một dấu vết. Rồi tôi kết hôn, cả đón dâu tưng bừng sắc pháo, thì Đào xuất hiện với cái bụng nhô cao, tuyên bố sanh giờ là mang thai con của tôi. Nhà gái vì bất ngờ nên cảm thấy bị lừa dối nên hủy hôn, kéo nhau ra về. Hôn lễ vui vẻ trở thành trò cười cho thiên hạ. Mẹ tôi tức quá định đánh Đào, nhưng tôi đã kịp thời can ngăn, bực mình nói, mẹ định làm gì? Cô đang mang thai đấy. Ai biết được cái thai là của ai? Có khi nó muốn vu oan cho con cũng nên. Tin gì cái loại thấp hèn này? Đào rưng rưng nước mắt. Bà có thể hỏi cậu Khiêm nếu bà không tin. Cậu uống rượu say về cứ đè con ra mà hôn con rồi cưỡng bức con. Bây giờ con chửa thì bà lại không nhận cháu. Đã vậy thì con chết cho bà vừa lòng. Nói xong, cái Đào định đâm đầu vào cột nhà, nhưng may thay mọi người can ngăn kịp. Những người bằng mặt không bằng lòng lấy cớ Đào đang mang thai, bố tôi phải có trách nhiệm cho mẹ con cô ấy một danh phận. Mẹ tôi thì phản đối, nhưng trước mặt họ hàng và quan khách thì bà buộc lòng phải cưới cô dâu bất đắc sĩ đó. Tôi cũng quá mệt đến không muốn tranh cãi thêm, cùng Đào vào bãi lạy gia tiên, chính thức trở thành vợ chồng. Mẹ tôi trước giờ luôn khinh những người tầng lớp hạ lưu, nên bà rất bất mãn với cô con dâu bất đắc sĩ này, gây dễ, khó dễ đủ thứ. Tôi cũng chẳng có tình cảm gì với con Đào, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng cô ấy nên cũng lên tiếng bênh vực. Mẹ không thích cô ấy cũng được, nhưng dù sao đứa trẻ ở trong bụng cô ấy cũng là cháu nội của mẹ đấy. Mẹ tôi bĩu môi, cháu gì cái loại thấp hèn đấy, cháu của mẹ phải được sinh ra từ người quyền quý danh giá. Xứng hay không thì cũng đã mang thai rồi, mày đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa. Này, đừng bảo là con cố tình có tình cảm với nó đấy nhé. Mẹ cấm. Ôi giời ơi, mẹ ơi, con xin mẹ đấy, con mệt mỏi lắm rồi. Con nghĩ chỉ có mình con là mệt mỏi thôi sao? Con thử nghĩ mà xem, mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai. Nhà của chúng ta lại giàu có như vậy, mà có cô con dâu nghèo mạt dẹp thì có nhục nhã không nào? Mẹ thật không hiểu tại sao chuyện gì con cũng làm tốt, riêng cái chuyện tình cảm thì cứ ngu ngu ngà ngơ như gà mờ ấy. Lúc đầu tôi thích cái con Chi mất nết kia, bây giờ lại bênh vực con Đào. Mẹ, Chi lại làm gì mà mẹ nói Chi mất nết? Trong mắt cô ấy, trong mắt con, cô ấy là người tốt nhất ở trên đời này. Là con không tốt số như Vương Chấn Vũ nên không có được cô ấy, mẹ hiểu không? Tôi bực dọc bỏ đến khuya mới về nhà. Đào vẫn chưa ngủ. Trong đêm thanh vắng, cô ấy cất giọng nói: anh cứ xem em là chị Chi cũng được. Tôi cho mày. Nói cái gì vậy? Em biết là anh không yêu em. Người yêu là chị Chi. Anh cứ xem em là chị Chi ấy. Em nguyện làm cái bóng của chị ấy suốt cuộc đời này. Xin anh đừng ruồng bỏ mẹ con em. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với Đào, nhưng khi cô ấy nói như vậy, tôi lại cảm thấy rất cảm động. Có lẽ chúng tôi có một điểm chung, đều là những kẻ yêu đơn phương. Cảm giác yêu đơn phương ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nó khốn khổ thế nào thôi. Tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm được. Ngủ đi, tôi hiểu rồi. Phần ngoại truyện 2. Nội tâm của nhân vật nam chính Vương Chấn Vũ. Năm lên 10 tuổi, tôi được bố mẹ dẫn đi thăm một người họ hàng. Những ngày đó tôi quen biết với một người bạn nhỏ tên là Khánh Linh. Cô ấy có mái tóc dài khiến cho ai cũng phải trầm trồ khen: bé xíu mà tóc dài quá, thật là xinh đẹp. Tôi cũng thấy Khánh Linh rất xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, cùng mái tóc dài đen óng ả. Mỗi lần Khánh Linh di chuyển, mái tóc cũng chuyển động theo, nhẹ nhàng bay trong gió, thơm mùi hoa bưởi dịu dàng. Trước khi tôi về, Khánh Linh cũng đã tặng cho tôi cái kẹp tóc của em ấy. Tôi nhìn người mình, sau đó tháo bùa bình an tặng cho Khánh Linh, hẹn ngày gặp lại. Ngày tháng như thoi đưa, bố tôi vì bảo bệnh mà qua đời. Một mình mẹ tôi lo trong lo ngoài. Mẹ luôn dặn tôi rằng, làm người có thể không thành người giàu, nhưng nhất định phải có chí cầu tiến. Vì quá lao lực mà mẹ tôi lâm trọng bệnh, tâm nguyện lớn nhất lúc này của bà là nhìn thấy tôi yên bề gia thất, thì có ra đi mẹ cũng yên lòng. Kỳ thực trước giờ tôi chưa được mai mối rất nhiều tiểu thư đài các, nhưng trong lòng chỉ có mỗi mình Khánh Linh thôi. Dọc theo con đường nhỏ tôi đi tìm lại bạn cũ, nhưng họ hàng nói bố mẹ Khánh Linh qua đời nên cô ấy được họ hàng đem đến nuôi dưỡng. Sau một thời gian dài dò hỏi thì tôi có tìm đến một ngôi nhà mà theo như người ta nói có người con gái tên là Lý Khánh Linh, tuổi tác cũng xem xem cô bạn Khánh Linh của tôi. Tôi rất háo hức và hy vọng đó chính là người mà mình tìm kiếm. Sau mấy tiếng gõ cửa thì có một người phụ nữ mở cửa ra. Trông thấy tôi, bà ấy hỏi: cậu là ai? Chào dì, cho cháu hỏi dì có phải là dì Xuân không ạ? Đúng rồi, cậu là ai? Cháu là Vương Chấn Vũ, bạn cũ của Khánh Linh. Cháu nghe nói chú dì đã đón Khánh Linh về đây nên cố tình đến đây thăm chú dì và Khánh Linh. Người phụ nữ ấy cau mày nhìn tôi lại hỏi: cậu từ đâu đến? Cháu từ Thành Tây. Nhiều năm trước cháu được bố mẹ đưa về quê họ hàng chơi, có quen biết Khánh Linh. Đợt rồi cháu có dịp về quê mới biết chuyện gia đình em ấy, và biết được em ấy được chú dì đón về nuôi dưỡng nên đã hỏi han mọi thứ và đến đây. Cháu có thể vào nhà được không ạ? Người phụ nữ ấy nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân thì mở cửa rộng hơn, mời tôi vào trong nhà. Đặt những món quà lên bàn, người phụ nữ ấy lại hỏi tôi: cậu họ Vương à? Thế có biết Vương Gia Thành ở Thành Tây không? Vương Gia Thành là bố cháu. Cái gì? Cậu là Vương, sẽ cậu là con của Vương Gia Thành sao? Vâng. Nhưng bố cháu đã qua đời một thời gian rồi. Ồ, tôi không biết. Tôi chỉ nghe thiên hạ truyền tai nhau, Thành Đông có Châu Việt, Thành Tây có Vương Gia Thành giàu có. Uống trà đi cậu. Vâng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Khánh Linh đâu. Không biết nhiều năm như vậy em có còn nhận ra tôi không, và không biết dáng vẻ của em ấy bây giờ thế nào. Chắc là cao lớn hơn rất nhiều, tóc dài hơn và xinh đẹp hơn. Cậu Vương à, cuộc gặp Khánh Linh ở trong trường hợp nào? Tôi kể lại cho dì Xuân nghe cuộc gặp gỡ của chúng tôi, kể cả chiếc kẹp nhỏ cũng đem ra để chứng minh. Nghe xong dì Xuân nói: lúc nhỏ nó xảy ra nhiều biến cố, tôi đón nó về đây, luôn làm mọi cách cho nó vui. Và lại khi cậu gặp nó mới có mười mấy tuổi, e là bây giờ không nhớ chuyện gì cả đâu. Cháu hiểu ạ. Nếu gặp lại Khánh Linh mà Khánh Linh không nhận ra cháu thì cháu cũng không sao. Chỉ cần biết em ấy bình an khỏe mạnh là cháu vui rồi. Không biết bây giờ Khánh Linh trông thế nào, có đang ở nhà không gì? Nó vừa đi công chuyện cho gì đấy. Hay là cháu ngồi đây nhé, chị chạy ù đi gọi nó về ngay. Vâng, phiền gì rồi. Không phiền không phiền. Sau một hồi chờ đợi thì có tiếng bước chân truyền tới. Tôi đưa mắt nhìn về hướng có tiếng người nói chuyện thì thấy dì Xuân đang kéo tay một người đi vào. Là một cô gái có nước da trắng phát sáng, gương mặt thanh thoát với chiếc mũi nhỏ cao thẳng tắp cùng khuôn môi ửng đỏ. Mái tóc đen được tết lệch sang một bên, điểm tô cho khuôn mặt xinh đẹp. Từ đằng xa, cô ấy tựa như một nàng tiên bước ra từ một câu chuyện cổ tích, khiến cho tôi mơ hồ mụ mị, thậm chí đâu đâu từ khi có tiếng dì Xuân gọi lớn: "Cậu Vương, cậu Vương." Tôi lúc ấy mới định thần, thoáng bối rối. "Dì gọi cháu, cậu sao vậy?" "Cháu..." Dì Xuân cười. "Thế nào, thế tôi nói có đúng không? Khánh Linh có phải là xinh đẹp hơn ngày bé nhiều không?" "Đây là Khánh Linh à?" "Nó đấy, không nhận ra sao?" Tim của tôi đập mạnh, lồng ngực xốn sang. "Vâng, em ấy khác ngày bé nhiều quá, càng lớn càng xinh đẹp." Dì Xuân cười giòn tan. "Tôi bảo rồi mà, nó bây giờ xinh xắn hơn ngày bé nhiều. Thôi cậu cứ ngồi chơi nhé, tôi xuống bếp nấu cơm. Cậu lại ăn cơm với chúng tôi." Khánh Linh liền nói: "Cháu đi nấu cho ạ." Dì Xuân ấn Linh ngồi xuống ghế. "Nấu cái gì? Ngồi với anh Vũ đi." Dì Xuân rời đi để chúng tôi nói chuyện. Khánh Linh bây giờ thật là khác so với ngày bé. Lúc nhỏ em ấy có khuôn mặt bầu bĩnh, bây giờ thì thanh thoát, ngũ quan hài hòa, vừa nhìn đã toát lên cảm giác muốn được che chở. Người ta nói mối tình đầu chính là đoạn tình cảm mãnh liệt nhất, đặt nhiều tâm tư nhất. Chỉ cần mấy ngày không gặp tôi đã nhớ em kinh khủng. Cố gắng sắp xếp công việc để đến thăm em. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, đi dạo. Tôi nhẹ nhàng tém vào mang tay của em, mặt của em ửng đỏ, tim của tôi cũng đập mạnh, ngập ngừng nói lời yêu. Mẹ tôi cũng rất thích em, khen em ngoan ngoãn, hiền lành. Thấy bệnh tình của mẹ ngày một nghiêm trọng, tôi nói với em là muốn chúng tôi kết hôn sớm một chút, bởi vì tôi sợ mẹ không thể chờ lâu thêm nữa. Em bẽn lẽn, hai má ửng hồng làm tôi xuyến xao. "Em không biết, em nói với chú gì của em đi." Khi tôi đề cập muốn cưới em thì chú dì vui vẻ nói: "Bố mẹ nó bạc phước mất sớm, chú dì thương nó nên luôn hy vọng sau này nó được gả cho một người yêu thương trân trọng nó, và phải làm cho nó nở mày nở mặt, cũng là an ủi bố mẹ nó dưới suối vàng yên tâm." "Ý của dì là..." "Đời con gái chỉ có một lần xuất giá, hôn lễ càng long trọng, sính lễ càng nhiều mới khiến cho người ta trầm trồ ngưỡng mộ. Đó cũng xem là thành ý của nhà cậu đối với con bé, phải không?" Tôi hiểu ra vấn đề thì liền nói: "Chú dì cứ yên tâm, nhà cháu không để Khánh Linh thiệt thòi đâu ạ." Tôi nhờ một người thay mẹ sang nói chuyện sính lễ. Lúc về dì lắc đầu: "Cái gia đình ấy bình thường, có phải danh gia vọng tộc gì đâu, mà thách cưới cao ngất ngưởng, đòi hỏi nhiều tới mức tôi phát ngượng thay cho họ. Đúng là cô gái kia có nhan sắc xinh đẹp thật đấy, nhưng mà đòi sính lễ nhiều như vậy, lần đầu tôi thấy." Mẹ tôi cất giọng yếu ớt: "Nhiều là bao nhiêu?" Khi nghe câu trả lời của tôi, khi nghe câu trả lời thì cả tôi và mẹ đều sửng sốt. Tôi hỏi lại: "Dì không nghe lầm đấy chứ?" Thì lúc đầu tôi còn tưởng là tôi nghe lầm nên phải hỏi lại mấy lần cho chính xác. "Đúng là họ đòi hỏi như vậy đấy. Tôi nói thật nhé, cái này không phải là cả con gái đâu, mà là bán con đấy. Cậu ấy xem xét lại đi, họ đang nhắm vào gia sản của nhà cậu." "Không có đâu gì, Linh không phải là người như thế. Cậu còn trẻ chưa trải sự đời. Tôi nói cho cậu biết, số lần cậu ăn cơm ấy còn ít hơn cả tôi ăn muối. Nên tôi thật lòng khuyên cậu nên suy nghĩ lại đi. Họ chỉ muốn ăn của cậu thôi, không thật lòng với cậu đâu." Dì ấy ra về, mẹ tôi cũng buồn trước yêu cầu bên nhà Khánh Linh. Thật sự là yêu cầu đó cao cao gấp chục lần những gì mà tôi đã bàn với mẹ. Mẹ tôi nói: "Mẹ thấy con bé cũng ngoan ngoãn hiền lành, nhưng đòi hỏi nhiều như vậy thì mẹ phải suy nghĩ lại. Không phải là chúng ta không có tiền, mà tiền thì phải dùng đúng lúc đúng chỗ." "Vâng ạ." "Mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con thấy mẹ cũng mệt rồi." Đợi mẹ ngủ say tôi mới nghĩ tới mọi chuyện. Từ khi tôi gặp lại em thì dì Xuân không ít lần nhờ vả tôi lúc mua cái này, lúc mua cái kia, lần nào cũng tiêu tốn không ít tiền. Thật ra tôi nghĩ là tôi yêu em, chú dì đã có công ơn nuôi dưỡng em, thì số tiền đó tôi thay em đền đáp. Nhưng mà những lời nói của bà mối khiến cho tôi sâu chuỗi lại mọi sự việc. Đúng là chú dì ấy rất thực dụng, thậm chí là lợi dụng tôi không ít. Ngày hôm sau, đích thân tôi đến nói chuyện với chú dì. Vẫn là lý do thương Khánh Linh mồ côi bố mẹ, nên chú dì muốn em ấy có một hôn sự thật tốt, thật hoành tráng mới đồng ý gả em cho tôi. Dì ấy còn nói: không lẽ chút xính lễ cậu cũng tiếc với cháu tôi? Không giấu gì cậu, tại con bé nó yêu cậu nên tôi mới gả thôi. Chứ chọc ai tôi xinh như ngọc thế này, nhiều người muốn có nó, nhiều không đếm xuể đấy. Thế mà cậu tiếc với cháu tôi như vậy, tôi buồn cậu quá. Có khi là phải dừng lại hôn sự này thôi. Dừng lại? Chứ cậu tiếc tiền thì tôi đành gả cháu tôi cho người khác thôi. Hôn sự này xem ra không thể tiến hành rồi. Gì à? Ý cháu không phải lưu như vậy, cháu không tiếc gì với Khánh Linh cả. Dì Xuân ngắt lời của tôi, thái độ khó chịu ra mặt. Thì cậu là như vậy còn gì. Nói tóm lại là cậu tiếc của với cháu của tôi, thì thôi, tôi gả nó cho người khác. Để người muốn cưới cháu tôi kia kìa. Dì Xuân liền hất mắt bảo Khánh Linh vào trong, không cho tiếp chuyện tôi nữa. Tôi thất thểu ra về, nghĩ tới cách hành xử của dì Xuân, cảm thấy rất buồn. Dọc đường về tôi vô tình thấy mấy người chỉ trỏ vào nhà chú dì em, nói rằng con bé ấy đẹp người đẹp nết, rất nhiều gia đình dòm ngó, từ bình thường cho đến gia đình giàu có đều để mắt. Tôi hỏi: các bác nói Khánh Linh sao ạ? Khánh Linh nào? Thì Khánh Linh, cháu gái của dì Xuân, căn nhà ngói đằng kia. Cậu nói cái gì vậy? Khánh Linh con của nhà Xuân Quang qua đời rồi. Tôi nói đến Thủy Chi, cháu gái ông Quang, gọi ông Quang bằng bác ruột. Bác nói sao ạ? Khánh Linh mất rồi. Ô cái cậu này, cậu từ đâu đến đây mà thi thoảng tôi thấy cậu hay lui tới, bây giờ lại hỏi cứ như người trên trời rơi xuống thế. Cháu muốn hỏi hai bác, cô cháu gái nhà chú Quang có phải tên là Khánh Linh không? Đã bảo là không mà. Khánh Linh con gái của vợ chồng Quang Xuân chết rồi, bệnh tật ý. Đứa con gái hiện tại tên là Thủy Chi, cháu ruột của ông Quang, gọi ông Quang bằng bác. Thế cậu không biết sao? Tôi lắc đầu. Cháu không biết ạ. Cháu có hỏi nhà bên cạnh, họ cũng nói với cháu cô ấy là Khánh Linh. Khánh Linh chết rồi. Tôi bỗng cảm thấy đất trời quay cuồng. Chuyện này là sao? Sao cô ấy không phải là Khánh Linh? Hít một hơi sâu, tôi hỏi kỹ lại mọi người xung quanh. Ai cũng xác nhận người con gái trong nhà kia tên là Chi, còn Khánh Linh là tên cô con gái của nhà Quang Xuân đã chết vì bệnh nặng. Tôi sốc tới độ chân lảo đảo quay lại căn nhà ấy một lần nữa. Lần này người ra mở cửa là dì Xuân, thái độ rất không vui vẻ. Thế nào, cậu suy nghĩ lại rồi hả? Tôi muốn hỏi gì. Khánh Linh ở trong nhà có đúng là cháu của dì không? Ô, thế nó không phải là cháu tôi thì là cháu ai? Cậu hỏi cái gì lạ thế? Vậy bây giờ tôi đưa dì và Khánh Linh đến bia mộ của em ấy ở Tân Châu. Tôi mới nói như vậy thôi mà sắc mặt của dì Xuân đã thoáng luống cuống. Để nó làm cái gì chứ, tôi không đi đâu. Dì đi hay không, hay là không dám đi? Sao mà tôi không dám? Tôi bận tôi không đi. Bởi vì dì không phải là em ruột của dì Thẩm, còn Khánh Linh ở trong nhà cũng không phải là Khánh Linh mà tôi đang tìm. Các người lừa tôi thời gian qua. Tôi nói tới đó thì cô ấy chạy ra. Có chuyện gì vậy ạ? Tôi đứng lách vào, đứng đối diện với Khánh Linh, hỏi cô ấy về những chuyện cũ. Giọng cô ấy hơi ấp úng. Chuyện qua lâu rồi em không có nhớ. Không nhớ hay là không biết? Vũ, anh nói cái gì vậy? Em không hiểu gì cả. Bởi vì cô không phải là Khánh Linh, Lý Khánh Linh. Cô là Thủy Chi, là cháu ruột của ông Quang. Tôi nói có đúng không hả cô Chi? Tiếng mắt của Khánh Linh thẳng thốt, mặt mũi kinh ngạc, nói không thành lời. Anh... sao? Không ngờ tôi biết chứ gì. Các người gạt tôi bấy lâu nay, lại còn mua chuộc hàng xóm hai bên. Nếu như hôm nay tôi không vô tình nghe được, tôi không biết bị các người lừa tới bao giờ đây. Thật là ghê tởm. Đúng lúc đó, dì Xuân cũng tháo cái mặt nạ ra mà trực tiếp ngả bài. Đúng đấy, tôi lừa cậu thì sao? Em bảo cậu ngu thế, gái đẹp thì sáng cái mắt lên, bây giờ trách móc cái gì? Mau biến đi, từ đây về sau đừng có đến đây làm phiền chúng tôi nữa. Tôi không gả nó cho cậu đâu. Nếu có một gia đình quyền quý nhắm đến nó, tôi gả nó cho họ cũng có cửa đâu. Nói xong dì ta đẩy tôi ra ngoài đóng sầm cánh cửa. Lúc ấy tôi như rơi xuống vực sâu thẳm, tim chuyển đến những cơn đau nhói nơi lồng ngực. Tôi rất yêu Khánh Linh. À không đúng, phải nói là Thủy Chi. Tôi rất yêu cô ấy. Và mà giây phút này tôi nhận ra người tôi yêu thương bấy lâu nay là một kẻ lừa dối. Họ lên kịch bản để lừa tôi. Bây giờ có chỗ tốt hơn, giàu hơn, nên đá tôi để lấy người quyền thế hơn. Tôi bật cười, lặng lẽ rời đi. Mẹ tôi khi biết cô gái mẹ khen là xinh xắn ngoan ngoãn là một người giả mạo thì bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Mẹ biết tôi rất yêu cô ấy. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, mẹ lo là không thể tận mắt nhìn thấy tôi cưới vợ, sinh con. Tôi cầm tay mẹ an ủi: mẹ đừng nói như vậy, mẹ sẽ khỏe lại thôi. Lúc đó người làm thông báo là có bạn của mẹ đến thăm. Thấy họ mẹ rất mừng. Nghe nói là những người bạn cũ của bố mẹ đã lâu không gặp. Mẹ nhìn cô gái đi cùng khẽ hỏi: đây là con gái của hai người sao? Đúng vậy, đây là Mộng Cầm, con gái của chúng tôi. Mộng Cầm à, chào dì đi con. Cô gái Mộng Cầm đó bước lên phía trước chào mẹ con tôi. Mẹ tôi gật đầu khen ngợi: con bé xinh quá, không hề thua kém bà hồi trẻ. À còn đây là con trai tôi tên là Trấn Vũ. Con trai bà cũng đâu có kém cạnh gì đâu. Sau đó thỉnh thoảng bạn cũ của mẹ tôi lại tới thăm. Khi họ về thì mẹ hỏi tôi: con thấy Mộng Cầm thế nào? Con thấy bình thường, không thấy con bé một chút nào sao? Bà thấy con bé rất được đấy. Tôi lắc đầu, trong tôi chỉ là hình bóng của Khánh Linh thôi. Không lúc nào tôi ngừng nhớ, ngừng thương. Nhưng càng nhớ càng thương tôi lại càng giận. Tại sao lại gieo vào đầu tôi tình yêu rồi lại nhẫn tâm chà đạp tình yêu của tôi như vậy chứ? Sức khỏe của mẹ tôi ngày càng yếu. Mộng Cầm đến chơi và ngỏ ý muốn đưa mẹ tôi ra ngoài. Mẹ tôi cũng muốn đi, bà sợ sau này muốn đi cũng không được nữa. Không hiểu sao cả ngày hôm đó tôi rất bất an, không thể chú tâm làm việc gì. Đến xế, người làm chạy về báo nói rằng con ngựa tự dưng giống lên rồi lại như điên, khiến cho mẹ tôi và Mộng Cầm bị hất văng xuống đất. Mộng Cầm bị đỡ cho mẹ tôi mà bị thương rất nặng. Hiện tại cả hai đang được đưa đến bệnh viện. Tôi nghe xong mà hoảng hốt đến bệnh viện ngay. Sức khỏe của mẹ tôi đã yếu, lại bị ngã mạnh làm cho bà càng yếu hơn. Mộng Cầm về đỡ cho mẹ tôi mà hai chân bị thương nặng, không thể đi đứng được nữa. Bác sĩ thở dài: giữ được cái mạng của cô ấy là kỳ tích rồi. Còn đôi chân thì bị gãy không cách nào chữa trị được đâu. Sau đó dưới sức ép của gia đình Mộng Cầm, buộc tôi phải cưới con gái của họ. Bởi vì Mộng Cầm vì mẹ tôi mà trở nên tàn phế như vậy. Mẹ tôi cũng muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay nhìn tôi yên bề xa thất, lại thêm đang thất tình, nên tôi cũng đồng ý cưới Mộng Cầm, người mà tôi không hề yêu. Biết bản thân bị lừa, nhưng nỗi nhớ và tình yêu thôi thúc tôi đi tìm em. Tôi nhìn con gái mình, người con gái mà mình yêu, dáng vẻ mong manh yếu đuối đấy, mà hỏi: Chi, tôi muốn hỏi cô một câu, cô có từng yêu tôi không? Tôi chỉ cần em gật đầu thôi. Chỉ cần như vậy thì bao nhiêu giận hờn trong tôi sẽ tan biến. Thế mà mắt của em cụp xuống, dứt khoát nói: tôi chưa từng yêu anh. Nghĩa là bấy lâu nay cô với bác cô chỉ lừa tôi. Chi gật đầu một cái, như hàng vạn mũi tên xuyên vào trái tim của tôi. Phải, tôi lừa anh vì biết gia đình anh rất giàu có. Được, tôi không hối tiếc nữa. Thủy Chi, tôi hy vọng sau này tôi và cô không bao giờ gặp lại. Vĩnh viễn cũng đừng để tôi gặp lại người con gái gian dối như cô một lần nào nữa. Đời đời kiếp kiếp cũng không gặp. Tôi ra về, thân xác giờ đây còn đây như bây giờ lòng đã chết. Những ngày tháng sau đó là những tháng ngày âm u nhất của cuộc đời tôi. Khi bao nhiêu chuyện kéo đến, vừa bị gia đình của Mộng Cầm ép làm đám cưới, vừa bị những kẻ thấy mẹ tôi bệnh nặng, tôi chân ướt chân ráo tiếp quản công ty nên chèn ép đủ kiểu. Nhưng công việc khó khăn đến mấy đều có hướng giải quyết. Chỉ có tình cảm là không thể thuận theo lý trí. Tôi muốn quên đi con người lừa lọc kia. thì càng muốn quên, lại càng nhớ ra giết. Có thể vùi đầu vào công việc để quên đi người không nên nhớ. Cậu Vũ, cậu định thế nào đây? Con gái tôi vì cứu mẹ cậu mà bây giờ nó thành người tàn phế. Cậu phải có trách nhiệm với con gái của tôi. Cậu phải cưới nó. Chú à, cháu có trách nhiệm với cô ấy, nhưng cháu không thể cưới cô ấy. Bọn cháu không yêu nhau. Trên giường Mộng Cầm rưng rưng nước mắt. Anh Vũ, em đã yêu anh ngay từ ngày đầu chạm mặt. Nếu người bị ngã không phải là mẹ anh, thì em không đem tính mạng của mình mà bất chấp như vậy đâu. Cậu nghe chưa, con gái tôi yêu cậu như vậy, vì cứu mẹ cậu mà thành ra như vậy. Cậu định rũ bỏ trách nhiệm hay sao? Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi có mấy thằng con trai, nhưng chỉ có độc nhất đứa con gái này. Nếu cậu làm tổn thương con bé, tôi sẽ đập nát vương gia của cậu. Chú mất bình tĩnh rồi đấy ạ. Cháu không chối bỏ trách nhiệm, cháu sẽ lo lắng cho con gái của chú cả đời. Mộng Cầm cắt ngang lời tôi. Anh Vũ, em biết là anh không yêu em, nhưng mà thật sự em rất yêu anh. Em không cần anh yêu em đâu, chỉ cần anh cho em sống ngày bên cạnh anh là em mãn nguyện rồi. Anh nghĩ tới hai cái chân tàn phế của em mà cho em một cơ hội bên cạnh anh. Sau này nếu như anh muốn cưới vợ hai vợ ba gì đó, em cũng chấp nhận. Bố của Mộng Cầm lại hăm dọa. Mẹ tôi cũng vì cắn dứt làm gãy chân Mộng Cầm nên vun vén. Hôn lễ cuối cùng được cử hành. Mẹ tôi cũng chút hơi thở cuối cùng chỉ sau hai ngày tôi cưới vợ. Sau khi tang lễ của mẹ xong xuôi, tôi vô tình phát hiện ra con ngựa chở mẹ tôi hôm đó có vấn đề. Tôi sai người điều tra kỹ và biết được cái ngày con ngựa chở mẹ tôi và Mộng Cầm đi dạo đã bị cho uống thuốc kích thích khiến nó trở nên điên cuồng như vậy. Và người đứng sau chuyện đó chính là người hầu riêng của Mộng Cầm. Dĩ nhiên người hầu làm theo ý của chủ nhân, nhưng tôi mà phanh phui mọi chuyện thì cô ta có thể đổ lỗi cho hoàn toàn cho người hầu riêng. Và lại công việc của tôi hiện tại đang bị thế lực nhà Mộng Cầm chi phối không ít. Nếu tôi mà làm căng thì bao nhiêu công sức mẹ bỏ ra những năm nay sẽ đổ sông đổ biển, nên chỉ có thể nín nhịn chờ thời cơ. Ngày tháng dần trôi qua, tôi tập trung vào công việc kinh doanh, tìm đủ mọi cách để không dính dáng đến nhà vợ và phát triển sự nghiệp riêng. Bởi vì tôi cũng biết hôn nhân của tôi và Mộng Cầm sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Bao nhiêu ngày kết hôn là bao nhiêu ngày tôi không ngủ một mình, chưa từng chạm vào Mộng Cầm hay bất cứ người phụ nữ nào khác. Nhiều lần Mộng Cầm chụp lấy cánh tay của tôi, nước mắt ngắn dài hỏi: vì sao? Vì sao không cho em được làm vợ thật sự của anh? Bảo ra em không cần gì nhiều, em chỉ cần anh cho em một đứa con thôi là em mãn nguyện lắm rồi. Vũ, tôi nói bỏ ra. Vũ, cầu xin anh cho em được toại nguyện. Tôi hất tay Mộng Cầm ra, chán ghét nói: cô làm cái gì thì lương tâm của cô tự biết, đừng có tỏ cái vẻ đáng thương ở đây. Anh nói gì em không hiểu, em có làm gì đâu, em chỉ muốn xin anh một đứa con thôi. Nếu có con em sẽ cảm thấy an ủi, mà mẹ trên trời cũng sẽ mỉm cười. Tôi nhếch mép: vậy sao, cô có hiếu với mẹ tôi quá đấy. Chỉ sợ là trên thiên đường mẹ tôi cũng không dám nhận cô là con dâu đâu. Mười năm qua tôi rất hận Thủy Chi, nhưng cũng chưa từng hết nhớ cô ấy. Biết rõ người ta lừa gạt mình, vụ lợi mình, mà bao năm qua cũng không thể quên được nụ cười khiến tim của tôi tan chảy. Không quên được âm giọng nhỏ nhẹ, êm tai tựa lên vai của tôi mà nói rằng: anh là niềm kiêu hãnh nhất của đời em, có anh thật là tốt. Khi ấy tôi đã xoa nhẹ mái tóc đen tuyền, đáp lại tình yêu mãnh liệt. Anh sẽ em hết cuộc đời này. Những lời ngọt ngào ấy tôi chưa từng quên. Mặc dù đã cố dặn lòng đừng nhớ, nhưng càng gượng ép quên đi thì nó lại càng hiện hữu ở trong tâm trí. Bởi vì tôi quá yêu em, ép quên em, nhưng càng nhớ lại càng xa xiết. Tuy nhiên lúc đó tôi cố gắng kiềm chế bản thân như không có chuyện gì, kiềm chế thể hiện cảm xúc, nhanh chóng rời đi. Thông qua Tùng, tôi biết được bố em đang điều trị bệnh ở đấy. Những năm qua dù nhớ em, dù vẫn thương em, nhưng vì sĩ diện nên tôi chưa một lần quay lại chốn cũ. Bây giờ gặp lại, tôi tò mò cuộc sống hiện tại của em. nên cho người điều tra. Chỉ trong vòng mấy ngày, mọi chuyện về em đều được báo cáo đầy đủ. Thì ra cái người giàu có năm đó mà dì Xuân nói sẽ cưới em chỉ là một tên bốc phét, lợi dụng nhanh tiếng nhà người ta, chứ chẳng phải là con nhà quyền quý gì. Và dĩ nhiên chẳng có cái đám cưới nào hoành tráng diễn ra. Ngược lại bây giờ em được gả cho lão gia nhà họ Dương, cũng là chỗ quen biết với tôi. Có điều ông ấy đã lớn tuổi và vừa qua đời. Sau đó thông qua những gì điều tra về em, biết em đang ở nhà họ Dương, tôi mới nhận lời giúp nhà họ Dương chuyện hàng hóa nhà họ bị trục trặc. Chú là muốn đến gặp em, xem em sống thế nào thôi. Không ngờ chứng kiến cảnh em bị người ta hành hạ, sống không bằng chết. Khoảnh khắc nhìn em cả người đầy máu, tôi muốn lao đến đấm chết bọn người khốn nạn này, nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc. Nhìn em ngất ngưởng trong vòng tay của mình, thân thể đầy roi vọt, lòng tôi đau như cắt. Khuôn mặt này, thân thể này, dù đã lừa dối tôi chuyện tài đình, tôi còn không nỡ xuống tay. Họ lại dám đánh đập em như thế. Tôi xót xa, căm phẫn. Những năm qua, tôi từ một công tử bị những lão làng và bố Mộng Cầm kìm kẹp, thì bây giờ tôi đã có chỗ đứng ở trong xã hội. Có rất nhiều chuyện họ còn phải cho tôi gật đầu mới dám thực hiện. Cho nên khi thấy tôi đem phụ nữ về, Mộng Cầm không dám lên tiếng, chỉ nói sẽ cho người chăm sóc cô ấy thật tốt. Tốt. Nếu cô mà có chút chảy sức gì tôi sẽ hỏi tội cô. Vâng, em đã rõ. Vũ à, em lại lên đây đêm nay được không? Em thấy hơi mệt. Vậy thì gọi bác sĩ đi, đâu có biết trị bệnh đâu. Chỉ cần có anh bên cạnh thì em... Đủ rồi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, an phận đi. Có nhiều lúc thật sự là tôi không thể hiểu nổi. Tôi rõ ràng là ghét Thủy Chi, hận Thủy Chi đã chà đạp mối tình của chúng tôi, nhưng mỗi khi đứng trước em thì bao nhiêu giận hờn đều tan biến. Có lẽ tôi yêu em nhiều quá, tình yêu ấy lớn hơn cả hận thù, nên không thể bỏ mặc em. Trong lòng tôi, em có một vị trí đặc biệt mà không ai có thể chạm tới. Người ta nói trong tình yêu, người nào yêu nhiều thì người đó thua. Kiếp này tôi thua em, là tôi nguyện ý thua em. Lúc em ôm lấy cánh tay của tôi và cất giọng mềm dẻo của mình xin lỗi, thì giận hờn cũng tựa như mây khói, lập tức tan biến. Những tưởng sau khi hóa giải được khúc mắc thì chúng tôi sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc, không ngờ ngày em chuyển dạ sinh con cũng là ngày tai ương ập đến. Bác sĩ đỡ đẻ cho em nói rằng em sinh khó mà qua đời, đứa nhỏ cũng bị ngạt mà nguy kịch. Đó của tôi quay cuồng, một màu đen như mực. Đất trời tối sầm, tôi không tin, tôi la hét như một kẻ điên. Nhưng bác sĩ lắc đầu. Xin lỗi gia đình, chúng tôi biết là anh đau buồn vì sự ra đi của chị nhà. Nhưng anh nên giữ bình tĩnh để chăm lo cho em bé. Trong quá trình vì sinh khó, em bé bị ngạt thở, tình cũng đang rất xấu đấy. Anh hãy bình tĩnh để lo cho con. Bác sĩ đi rồi, những gì bà ấy nói vẫn văng vẳng bên tai. Bà ấy nói em không còn trên cõi đời này nữa. Tôi bật cười. Làm sao mà em chết được cơ mà. Em đã hứa với tôi là sẽ ở bên cạnh tôi cơ mà, đến khi mắt mở răng rụng. Vậy mà bác sĩ lại nói là em đã chết. Tôi quay sang nói với người của mình. Cậu xem đi, bác sĩ cũng biết nói dối cơ đấy. Đúng là chẳng sẽ làm sao cả. Cậu Vũ à, xin cậu hãy bình tĩnh. Tôi đang rất bình tĩnh đây. Hãy mau đi hỏi xem vợ tôi sinh xong chưa. Mọi người nhìn nhau, không ai nói nữa. Chỉ thấy từ trong phòng y tá đẩy em ra. Em nằm im thiên thít, không nói không cười như mọi khi. Chị, sao em không trả lời anh? Anh đang nói chuyện với em mà. Chị à, vợ, có nghe anh nói không? Hôm nay em lại ngủ mê như vậy. Đừng ngủ nữa mợ. Tôi nói rất nhiều, cũng lay em mãi, nhưng em cứ ngủ mê không chịu dậy. Mấy người đứng xung quanh em khóc thút thít. Tôi quát. Mấy người khóc cái gì? Tí nữa cô ấy sẽ dậy thôi. Hình như Mộng Cẩm nói, người chết cũng đã chết rồi, anh hãy nén đau thương để lo cho con nữa anh à. Lúc này là lúc con cần chúng ta nhất đấy. Cô nói vớ vẩn cái gì vậy? Chi không chết, cô ấy chỉ đang ngủ thôi, cô hiểu chưa? Anh Vũ, hãy chấp nhận sự thật đi anh. Chị đã chết rồi, cô ấy không còn thở nữa đâu. Thời khắc ấy tôi cũng chẳng nhớ sao mình sống được. Hình như là vì con khóc. Âm thanh ấy khiến tôi dù có đau đớn trước sự ra đi của em, nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho con. Nhưng đứa con trai vừa chào đời đã bị mất mẹ, mà một người cứng rắn như tôi đã bật khóc. Sau khi con trai được xuất viện, tôi giao cho vú em chăm sóc. Còn tôi cứ ngồi thử thừ nhìn căn phòng mà chúng tôi từng nằm. Kia là bàn trang điểm của em. Mỗi sáng em chải tóc. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Chỉ có em là rời xa tôi. Mấy tháng trôi qua, mà một ngày tôi đi giải quyết công việc về, thì người làm nói với tôi em còn sống. Em đến tìm tôi, nhưng bị Mộng Cầm muốn diệt khẩu. Họ đã đem em đi giấu. Tôi nghe bọn họ nói thì cau mày. Dám sống rồi sao? Dám đem cô ra mà bịa chuyện? Chúng tôi không dám đâu ạ. Thật sự là Mợ Chi còn sống. Mợ Vân còn sống đó cậu. Chính Mợ ấy về đây tìm cậu và bị Mợ Mộng Cầm dụ vào trong nhà, cho người đánh ngất xỉu. Sau đó sai chúng tôi đem Mợ Chi đi diệt khẩu ngay. Nhưng ngày trước Mợ Chi đối xử với chúng tôi rất tốt. Tôi không nỡ xuống tay nên đã đem Mợ đi giấu. Cậu ấy theo chúng tôi đi đón Mợ Chi về đi. Tôi hít một lượng không khí lớn, định thần trí lại và hỏi: các người nói thật sao? Tôi thể không có nửa lời gian dối. Nếu dám bịa chuyện thì tùy cậu xử tội. Tôi nhanh chóng bắt bọn họ dẫn đường tìm em. Chiếc thuyền lớn băng qua biển đến hòn đảo nhỏ nằm tách biệt đất liền. Tôi vội vàng hỏi người dân ở đó về em. Một thanh niên lắc đầu: không có người như anh nói đâu. Anh nhầm người rồi. Người làm của tôi nói không thể nhầm lẫn được. Chính tay anh em tôi đã đưa Mợ Chi đến bờ bên kia và dặn Mợ sang đây tìm bà con của tôi. Người thanh niên kia nhìn tôi rồi nói: tôi đi gọi cô ấy, đừng có gào nữa. Lúc mà em từ đằng xa chạy đến, dáng dấp ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy đã khiến cho những u ám trong lòng của tôi tan biến. Lập tức nở hoa mùa xuân, đón xuân về. Em còn sống, thực sự là còn sống. Một tùy chi bằng xương bằng thịt đang hiện hữu ở trong tay của tôi. Chúng tôi ôm nhau khóc, khóc trong niềm hạnh phúc. Cứ ngỡ nửa đời còn lại tôi chỉ có thể gặp em trong mơ. Không ngờ mọi chuyện từ cái chết của em đều do một tay Mộng Cầm cùng Dương Chí Khiêm sắp xếp, hỏng chia cách chúng tôi. Nắm rõ sự tình cùng nhân chứng đầy đủ, Mộng Cầm không còn đường chối tội. Trong ngày hôm đó, tôi với cô ta chính thức không còn là vợ chồng. Cô ta được bố mẹ mình đón về, còn tôi cũng đón người mà từ đầu chí cuối hiện hữu ở trong trái tim của tôi. Mọi chuyện sáng tỏ. Chúng tôi một nhà ba người bên nhau, cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Ngày hôn lễ, bố vợ đặt tay em lên tay của tôi và nói: con bé chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ, bố hy vọng là con luôn yêu thương con bé, chăm sóc con bé. Bố yên tâm ạ, con nhất định sẽ che chở cuối nửa đời còn lại để có thể người phụ nữ hạnh phúc nhất. Bố tin con, bố chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Sau đám cưới tôi ít hôm thì có một vị khách không mời mà đến. Cô ấy mặc cái váy dài màu đen, đầu đội nón vành rộng che hết mặt, đang là trào lưu mới nhất hiện nay. Tôi không biết cô ấy là ai. Cô là ai? Tìm tôi có việc gì? Vị khách ấy cởi nón ra để lộ khuôn mặt tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen. Anh bất ngờ lắm phải không? Chân cô... chân em bình thường, chưa từng bị tàn phế. Là em đã mua chuộc bác sĩ cùng thầy thuốc để buộc anh cưới em. Vốn nghĩ có thể dùng đôi chân này để giữ chân anh cả đời, nhưng trái tim của anh quá sắt đá. Cô ghê gớm hơn tôi nghĩ đấy. Em ghê gớm, em mưu mô, cũng là vì em muốn có trái tim của anh. Cô với thằng họ Dương kia là họ hàng, suy nghĩ y chang nhau. Đúng vậy, và kết cục cũng y chang nhau, đều không có được người mình yêu. Tôi không có hứng thú nghe cô tâm sự đâu. Và vấn đề chính đi, tôi đây làm gì? Mà em sẽ qua nước ngoài, có thể là không về nữa, nên muốn đến đây tạm biệt anh, coi như là gặp mặt lần cuối. Vũ, cho em nhìn anh một chút thôi. Đủ rồi đấy, cô về đi. Em chỉ muốn nhìn anh thôi cũng không được sao? Không, về đi. Tôi bỏ đi vào bên trong. Và tôi có lẽ là chứng kiến nên nói: chị ta chỉ muốn nhìn anh một chút thôi mà, sao anh không cho? Vì anh yêu em, Anh không muốn tạo mọi hy vọng cho bất kỳ cô gái nào. Em dướn người lên hôn môi tôi. Hai cánh môi từ từ hòa làm một. Hai cơ thể nóng rực cũng tìm đến nhau, quấn lấy nhau không rời. Có một lần tôi gặp lại Dương Chí Khiêm sau cái ngày hắn bị tôi đánh. Hắn không tránh né, khẽ chào tôi. Anh Vũ, sao vậy? Ngứa đòn à? Anh muốn đánh tôi cũng không cản, chỉ là muốn chào hỏi anh thôi. Tao muốn đánh mày thì mày cản được chắc? Vâng, tôi không cản được mà cũng chẳng muốn cản đâu. Tôi cam tâm tình nguyện cho anh đánh mà. Xin lỗi anh một lần nữa. Tôi hử lạnh không nói thêm. Nói gì nói nhanh đi, tôi còn phải về với vợ. Tôi muốn nhờ anh nhắn với Chi, tôi xin lỗi cô ấy, thật lòng xin lỗi. Tôi trừng mắt. Mày ngứa đòn phải không Khiêm? Anh bình tĩnh đi, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy về tình yêu của tôi. Tôi cắt lời của Dương Chí Khiêm. Yêu á? Mày có tư cách nói yêu cô ấy à? Tôi từng rất yêu Thủy Chi. Yêu con mẹ mày. Mày yêu mà dương mắt nhìn bố mẹ mày cho người đánh cô ấy sắp chết. Mày không xứng với tình yêu của cô ấy biết chưa? Cút đi cho khuất mắt tao. Tôi thả cổ áo của Dương Chí Khiêm ra. Hắn bỏ đi mất hút. Sau này không gặp lại hắn nữa. Một năm sau cưới, vợ tôi có tin vui. Cô ấy vẫn như lần mang thai đầu, vô cùng nghén, không ăn uống được gì. Người xanh xao vàng vọt, khiến tôi xót vô cùng. Tuyên bố là cha hay gái thì cũng sẽ không sinh nữa. Em cười, vẫn là nụ cười vừa nhuyễn miệng sẽ khiến tôi si mê như điếu đổ. Ai có thai mà không bị nghén chứ? Vài tháng là hết thôi mà. Anh đừng lo, mau đi làm đi. Sao mà không lo được? Em phải sinh con cho anh mà vất vả trăm đường. Anh không giúp gì cho em. Anh còn rất lương tâm lắm đây. Vợ à, nốt đứa này thôi nhé. Đừng sinh nữa, anh xót lắm. Nụ cười trong veo thánh thiện lại hiện lên trên môi của em. Vì anh em không thấy vất vả đâu. Em rất hạnh phúc. Anh Vũ, em rất yêu anh. Mũi tôi cay xè, ôm lấy mái đầu em vào vòng ngực của mình. Bàn tay khẽ vuốt tấm lưng em mà đáp. Lúc nào anh cũng yêu em. Duy nhất là em. Mãi mãi là em, vợ của anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.